Chương 428, mất đi sức chiến đấu tam đầu luyện ngục cẩu tê. Chương 428, mất đi sức chiến đấu tam đầu luyện ngục cẩu tê. Đương nhiên, nếu như là để Trương Tường biết vừa mới mỉ cổ tỏ nghị kia chút chuyện, hắn hay không còn sẽ thả lỏng một ngụm, đó chính là không phải được biết chuyện. Thế nhưng mà, càng nhiều hơn có thể là Trương Tường sẽ xuất ra Quách Quách kháng đến, giống như là mê hoặc tiểu lò lì quái thuộc thử một dạng, mang nàng nhìn Kim Ngư. Đương nhiên, kết quả là sẽ bị sơn đờ dở pháo trực tiếp dùng dẻo gùn oanh tạc thành đống cạn bả, hay là dùng thiểm điện cho điện thành than cốc, vậy liền là sự thật không được biết chuyện. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên nghiêm túc. Được rồi, ta không phải gọi ngươi rời xa chiến trường sao, chả thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây. Trương Tường giọng của có chút nghiêm túc chất gian lấy mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ. Phải biết rằng, hắn vừa mới vì không lan đến mỉ cổ tỏ đám người, nhưng là đặc biệt đắc tướng luyện ngục tam đầu khuyển dẫn ra chừng 2.000 đố mỉ khoảng cách, đưa nó dẫn tới càng ra hoang khương giải đất, mới chính thức mà động thủ. Dù sao, Trương Tường hay là muốn làm hết sức giảm thiểu bởi vì luyện ngục tam đầu khuyển mà tạo thành giết ngược. Bất quá, không biết từ lúc nào, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cũng là đột nhiên xuất hiện tại ngàn đồ mỉ ở ngoài. Nếu không, Trương Tường cũng sẽ không chú ý tới mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đối với Trương Tường nói trình. Bất quá, 027 đối mặt với Trương Tường chất gian, nguyên bản đỏ mặt không biết đang suy nghĩ gì mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ hai mắt chi bên trong, cũng là đột nhiên nổi lên sương khói, đồng thời rất nhanh thì xúc mãn nước mắt. Từng giọt nước mắt liền từ khỏe mắt của nàng chợt lạc nhi hạ. Ta, liền là muốn giúp ngươi chứ sao, nhưng là thật không ngờ sẵn đờ dở pháo mỉ xạ ca mỉ cổ tò một vừa khóc tỉ tê lấy, bên túi đầu hướng về phía Trương Tường nói rằng. Nàng đã biết, nếu như là vừa mới không có nàng liên lụy, Trương Tường ở đem luyện ngục tam đầu khuyển bên phải cầu chém đầu sau đó, không phải là vì cứu sẽ bị sâu năng lượng màu tím trùng kích bo bo vừa đến lời của nàng. Như vậy, Trương Tường sớm có thể thừa dịp cái cơ hội kia, đem luyện ngục tam đầu khuyển còn sót lại kia một cái đầu, cũng cho chặt xuống. Hơn nữa, muốn không phải là của nàng liên lụy lời nói, Trương Tường thậm chí còn có khả năng tại làm sạch luyện ngục tam đầu khuyển hai cái đầu sau đó, trực tiếp tởi rời ra sâu tử sắc sóng xung kích sẽ lan đến gần địa phương, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng sẽ không chịu. Không nghĩ nàng hiện tại chỗ đã thấy như vậy, không chỉ có là thở hổn hển, khỏe mắt còn dịn ra nhiều như vậy tiên huyết tới. Nghĩ tới chỗ này, nàng cũng không khỏi đúng cảm thụ càng già khó chịu. Bởi vì, Alpha ngay vừa mới rồi hắc ám trùng kích trong, nàng liền có cảm giác một cái trận lạnh như băng giọt nước mưa, từ của nàng trên mặt vạch qua cảm giác. Lúc đầu, nàng còn nghĩ là cái gì chứ? Thế nhưng, hiện tại hết thể đều đã đúng rõ ràng, đó chính là Trương Tường từ khỏe mắt buộc lộ ra ngoài máu tươi. Mà nhìn mỉ cổ tỏ khóc, còn có nàng ấy náy trong mắt cùng hối hận, Trương Tường nhưng không biết đúng vì sao, liền đúng sinh khi không đứng dậy hơn nữa, hắn vốn là không có tính toán làm sao gian dạy của nàng. Dù sao, Trương Tường cũng biết nàng sở dĩ sẽ chạy đến hoang hiểm chiến trường đến, cũng là lo lắng an toàn của hắn mà thôi. Được rồi, đừng khóc. Chí ít ngươi cũng là làm một chuyện tốt ta, nếu không phải là bởi vì ngươi nói trình, như vậy ta nhất định là sẽ chọn cho nở né tránh. Như vậy, hiện tại thành phố học viện khu thứ 7 mấy trăm ngàn cư dân sự sống còn, không muốn nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi muốn bang ta tâm tình, ta đã đúng hiểu. Thế nhưng, một lần, nhớ kỹ không nên cậy mạnh á. Trương Tường đi về phía trước động hai bước, nhẹ nhàng mà ủng ôm lấy còn đang khóc cùng lau nước mắt mỉ cổ tỏ, đưa nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực. Như vậy, liền ngốc tại chỗ này không nên cử động. Ta lập tức đi ngay giải quyết rồi đối phương, sau đó chúng ta cùng nhau trở về a. Trương Tường ở mỉ cổ tỏ bên thai nhẹ giọng nói. Ôn ái nhiệt khí hưu hưu ở lỗ thai của nàng trên, để cho nàng nhất thời đúng bối rối, cũng quên mất khóc. Nàng còn chưa từng có cùng nam sinh thân thiết như vậy qua đây. Bất quá, chính là ở nàng phản ứng quá tới thời điểm, một hồi lạnh như băng xúc cảm cũng là từ cái trán của nàng truyền đến. Trương Tường ngôi, nhẹ nhàng mà hôn ở trán của đối phương trên. Sau đó, Trương Tường liền đứng lên, thân thể ra sở xạ nụ tại hắn nhãn lực trồn chó thua phía dưới. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục qua đây. Chỉ bất quá, bởi vì vừa mới để ngăn cản trùng kích hao phí nhiều lắm nhãn lực lục cố, hắn ở một lần nữa triệu hoán tu có thể bên trái tử, thời điểm, lại là có thể cảm giác được cặp mắt của mình càng ra chua xót. Thậm chí còn, trước mắt đều xuất hiện một ít bóng chồng. Bất quá, vì đạt thành mục tiêu, hắn vẫn cố nén không khỏe, lại một lần nữa triệu hoán ra tu có thể bên trái tử, hướng về luyện ngục tam đầu cầu địa phương đánh tới. Chỉ còn lại có mặt đỏ tới cực điểm sấn đờ giờ pháo còn để lại tại chỗ, đôi tay vô vô gương mặt, đang không ngừng nói hắn hôn ta ở vẫn duy trì cảnh giác dưới tình huống, Trương Tường Tấn một tốc độ mà vọt tới thì ra luyện ngục tam đầu khuyển chỗ ở địa phương. Mà để Trương Tường tùng khẩu khí thời điểm, coi như là cái này một lớp công kích đúng luyện ngục tam đầu khuyển sở thả ra được rồi. Thế nhưng, nó cũng là không thể triệt để phòng ngự hạ chính mình sở thả ra trúng kích, đối với mình tạo thành tổn thương. Hơn nữa, bởi luyện ngục tam đầu khuyển so với Trương Tường càng ra nằm ở giải đất trung tâm, còn ở vào cùng Trương Tường sở ẩn nút cùng một đường thẳng trên, vừa mới còn thay Trương Tường để đỡ không nhỏ lực trúng kích lục cố. Nó bị thương cũng là nếu so với Trương Tường nghiêm đồng hơn nhiều. Không khỏi bên trái kia một cái vốn là khôi phục hơn phân nửa cầu đầu, bị lại một lần nữa nổ hư, ngay cả bên phải kia một cái còn lại nửa cầu đầu, lúc này cũng đã đúng tề cái cổ được tiêu thất mà sạch sẽ tránh. Ngay cả nó duy nhất còn dư lại ở giữa cái kia có ba con huyết hồng ánh mắt cầu đầu, cũng là đang trùng kích phía dưới, ba con huyết hồng con mắt trực tiếp bị cường đại nhiệt lượng lộng mù. Nó cả người cũng là vết thương chồng chất. Kia chừng cao hơn 9 mét thân thể xuất hiện không thua mấy trăm cái vết thương đến, từng cái vết thương đều là chừng nửa thước cao thấp chí ít. Thế nhưng, nó thụ thương nhất nghiêm đồng địa phương, còn muốn cân nhắc phần lưng của nó. Ở kia sâu màu tím trùng kích đã tới trước, phần lưng của nó cũng đã là bị Trương Tường mở một cái chừng hơn ta mở mét, độ rộng có tiếp cận nửa thước, chiều sâu chừng lưỡng, 3 mét vết thương. Thậm chí còn, ngay cả kia dấu sâu ở nó bên trong thân thể hạch tâm, cũng thiếu chút nữa đúng ảnh hưởng đến. Mà đang ở kia ở Trương Tường công kích sau đó, lại liên tiếp mà đến cường đại sâu năng lượng màu tím trùng kích phía dưới, nó mặc dù là tận lực thủ bảo vệ phần lưng. Thế nhưng, kia cổ năng lượng cường đại trùng kích, vẫn là vượt qua thân thể của nó, đem miệng vết thương của nó vỡ ra một cái lớn hơn lỗ thủng tới. Kia năng lượng cuồng bạo, đi qua cái nào vết thương đánh thẳng vào toàn thân của nó, thậm chí còn ngay cả nó giấu sâu ở bên trong thân thể hạch tâm, cũng là bị xung kích đến rồi, xuất hiện một tia khe hở. Cũng bởi vì, lúc này nó đã là mất đi 8 phần 10 sức chiến đấu tờ S tốt rất cường đại, hôm nay đã tờ HNZ Mix rơi đến lịch sử mới thấp scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.